Cuồng Phi Sủng Vương, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374. Lối ra của con đường bí mật. Có một tờ giấy. Trên giấy viết mấy chữ. Ý là hắn ta có chuyện. Mấy ngày nữa lại đến tìm tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. A Mạc, khó hiểu. Không phải là hai con đường khác nhau ư? Sao nơi này lại có tờ giấy A Mạc để lại? Chẳng lẽ hai con đường thông với nhau? Cố Thanh Hy cảm thấy rất có khả năng này. Từ khi vào núi Lạc Hồn, mọi chuyện đều vô cùng kỳ lạ. Cũng có thể là từ khi quen biết Tư Mạc Phi mới trở nên kỳ lạ. Rốt cuộc người đó có thân phận gì? Có lẽ lúc vào ma tộc, hắn ta vẫn luôn giúp đỡ nàng. Chủ tử, phía trước có một ngôi chùa Bạch Vân. Khói hương nghi ngút, hay là chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi? Nàng không cần nghỉ ngơi. Trạng thái của Phù Quang cũng rất tốt. Chỉ có Diệp Phong, từ sau khi rời khỏi núi Lạc Hồn vẫn không nói tiếng nào. Trông cũng vô cùng mệt mỏi. Cố Thanh Hy gật đầu. Vậy thì đến chùa Bạch Vân nghỉ ngơi đi. Cố Thanh Hy cũng không biết phải an ủi Diệp Phong thế nào. Chuyện này chỉ có thể để hắn ta tự nghĩ thông suốt thôi. Cũng không phải nàng cố ý nhìn thấy cảnh đó. Thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù Diệp Phong không nói câu nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng hắn xem nàng là bạn. Vì xem là bạn nên càng không muốn để nàng nhìn thấy tình cảnh xấu hổ nhất của hắn ta. Người khỏe chứ? Nếu không khỏe, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây đã. Vẫn ổn, đi thôi, đừng để truy binh đuổi theo. Diệp Phong dẫn đầu đi về phía trước, nét mặt lạnh nhạt, không có quá nhiều cảm xúc. Phù Quang giải thích, hôm đó sau khi lạc mất chủ tử, chúng ta gặp phải mấy kỳ chủ của ma tộc. Chúng ta số ít không đánh lại số đông. Diệp Phong đi lại khó khăn nên bị bắt. Thuộc hạ không tìm thấy chủ tử, bèn một mình lẻn vào ma tộc cứu Diệp Phong. Không ngờ lại gặp chủ tử ở đó. Chuyện phía sau, chủ tử cũng biết rồi. Đi thôi. Chùa Bạch Vân là ngôi chùa lớn nhất ở trấn Thanh Hồng. Liên tục có người tới cúng viếng. Khắp nơi trong chùa đều có tiểu hòa thượng. Cố Thanh Hy chắp hai tay, cung kính nói, tiểu sư phụ, nghe nói chùa Bạch Vân rất linh thiêng. Chúng ta từ nơi xa đến đây dâng hương cúng bái. Trên đường đi có hơi mệt, có thể sắp xếp mấy gian phòng cho chúng ta ở không? Sau khi tắm rửa ăn uống xong, chúng ta sẽ đến trước mặt Phật tổ dâng hương. Đây là một ít tiền hương hỏa của chúng ta. Xin tiểu sư phụ đừng chê. Nàng vừa đến đã cho 100 lượng bạc, còn nói chuyện thành khẩn như thế. Tiểu hòa thượng lập tức đồng ý, sắp xếp 3 phòng khách. Sau đó đưa một vài món chay đến cho bọn họ. Trong phòng khách, Cố Thanh Hy vươn vai, lười biếng nói, hình như truy binh của ma tộc không đuổi theo nữa. Hai người cũng mệt rồi. Tối nay ngủ cho ngon đi. Phù Quang, ta ra lệnh cho ngươi tối nay không cần bảo vệ ta. Ngủ trong phòng, có nghe thấy không? Cách chương.